Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2172, góc chuyện audio.com, Triệu Ca khinh thường nói, liền cái công ty bán dầu hỏa kia ý, đều lên 45 tuổi. Lâm Tử Thượng sắc mặt xanh xanh hồng hồng, Hoàng Tòng an hắn. Cái này có gì, Triệu Ca nói, cái vòng này phần lớn là loại chuyện này, hắn cái này khá tốt, tôi có cái bạn học cùng lớp, một cái tiểu minh tinh mấy tuyến, chỉ là kim chủ đã có tuổi đều đổi mấy người. Triệu Ca hiển nhiên không muốn để cho bọn họ tiếp xúc nhiều cái này, cảnh cáo nói, các cậu có thể tuyệt đối đừng nghĩ có hay không, đừng hủy tiền đồ chính mình. Thường Nhạc vội vàng nói, thế nào có khả năng, tôi mặc dù dáng dấp không kém, nhưng cũng là người có theo đuổi, rất có cốt khí, chuyện ăn bám lại làm không được. Lâm Tử Thượng không nói chuyện, ánh mắt chớp lên xuống. Triệu Ca nhìn Tạ Tầm một chút, nói, cậu bây giờ cũng coi là một người có chủ đề, hiện tại fan hâm mộ trên Weibo tăng chừng 200.000, cũng là thời điểm đáp lại yêu cầu fan hâm mộ một lần. Tạ Tầm cười nói được, sau đó liền đăng Weibo, đám fan hâm mộ đã sớm chờ, vừa thấy có động tĩnh, rất là kích động điểm tiến vào. Sau đó toàn bộ ngốc, vốn cho là tự chụp, không nghĩ tới là một con hamster trắng sữa. Đám fan hâm mộ, chấm, đây chính là phương thức idol chào hỏi sao? Chỉ thấy bên trong Weibo mới nhất trên tấm ảnh hamster đạp móng vuốt nhỏ, dùng sức từ bát đựng thức ăn nắm qua hoa quả khô, bộ dáng mềm hồ hồ, có thể nói là rất đáng yêu. Giới thiệu cho mọi người một chút, đây là tiểu hoa nhà ta. Chấm, đám fan hâm mộ ngay từ đầu mặc dù có chút mơ màng, nhưng là rất nhanh liền tha thiết thảo luận. Alan, ha ha ha, idol nhà khác cũng là nuôi mèo nuôi. Chó, idol của chúng ta nuôi lại là hamster, thực tiếp địa khí cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, càng động lòng. Ghế đầu nhà Tạ Tầm, đáng yêu, muốn, ô ô ô, ta nhìn thấy ngón tay nam thần, liếm màn hình. Em gái nhà hàng xóm, hamster là rất đáng yêu không sai, nhưng là nam thần anh thực không cân nhắc đến đăng ảnh tự chụp sao. SSS, chỉ có ta chú ý tới cái tên tiểu hoa này lấy thật tùy ý sao, 233, idol lấy tên thật phế nha. Anh, lầu trên không phải một người, tiểu hoa cái tên này để cho ta nghĩ tới khi còn bé thời điểm đi nông thôn, có con heo cũng là gọi như vậy. Triệu Ca thời điểm nhìn thấy thần sắc ngũ vị trần tạp. Nhưng nhìn thấy phản ứng không sai, cũng chỉ đành nhịn xuống, Tạ Tầm, cậu chừng nào thì nuôi hamster. Tạ Tầm nói, trước đó không lâu, rất đáng yêu. Triệu Ca nghĩ nghĩ tiểu gia hỏa bộ dáng thẳng cẳng. Vẫn đủ đáng yêu, thế là nhẹ gật đầu. Tạ Tầm ôn nhu nói, đáng yêu cũng là của tôi. Triệu Ca, Trầm Mộc Bạch mới từ bên trong bát đựng thức ăn thò đầu ra, đã nhìn thấy Tạ Tầm nhìn điện thoại cười khẽ một tiếng. Cô nhất thời thì có loại dự cảm không tốt lắm, thế là theo thân người leo đi lên, nhìn điện thoại di động một chút. Tạ Tầm gia hỏa này lập tức liền đem đồ vật thu lại, điềm nhiên như không có việc gì nói, fan hâm mộ đều rất thích mi đây, tiểu hoa. Trầm Mộc Bạch chít chít, không cho phép gọi lão nương tiểu hoa, cô tức giận lại đi cắn chăn mền. Tạ Tầm, ngươi một cái cẩu nam nhân, sớm muộn phải để ngươi đẹp mặt. Hot đến chỗ tốt chính là đề cao nổi tiếng, chỗ xấu đó là luyện tập huấn luyện nhiều một chút. Mấy người trừ bỏ Thường Nhạc cùng Hàn Minh Tích là học âm nhạc Tạ Tầm đến. Chỗ liền lộ ra không rõ chút, toàn bộ nhờ bản thân thiên phú và tự học. Về phần Lâm Tử Thượng thì là luyện múa ra thân, đối với âm nhạc là không có gì yêu thế. Trầm Mộc Bạch hiện tại cũng có thể được Tạ Tầm mang theo bên người, ngẫu nhiên còn có thể canh chừng một hồi. Cách chương,